Thông Thiên Đại Thánh, chương 116. Thiên Sa Liễm Tức Nguyệt Ma Họa Bì Nhị Phẩm Hạ. Góc truyện audio.com, dù sao sư phụ của hắn là trưởng lão Ô gia, đây chính là tôn trọng tối thiểu. Mà hiện tại tiểu báo tử muốn đi làm nhiệm vụ Tử Ung sẽ không đồng ý. Tiểu báo tử cũng không thèm để ý, một tháng 5 lượng bạc ăn uống chi phí đầy đủ mọi thứ, là đủ, điều kiện hiện giờ còn tốt hơn so với khi hắn ở trong sơn thôn với lão Chu gia, nhớ năm đó, nếu không phải tỷ phu trở về, một năm lão Chu gia có thể lăn lộn kiếm được 5-6 lượng bạc đã xem là một năm được mùa rồi. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý chuyên tâm vào tu luyện võ đạo, làm sao mà có thời gian nhàn hạ đi ra ngoài làm tiêu bạc chứ? Vận khởi Thiên Xà Liễm Tức thuật, tiểu báo tử đánh Nguyệt Ma Họa Bì quyền, đánh ra bộ quyền pháp này, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, hận không thể đem toàn bộ xương cốt trong người ra thay thế. Sau khi ngâm nước nóng mấy lần, vốn cho rằng cường độ thân thể đã đạt tới cực hạn, cũng đã có một ít tiến độ, kinh mạch và cơ bắp hình như đã mạnh mẽ hơn vài phần. Dưới phúc trí tâm linh, tiểu báo tử cũng đã ý thức được, cố nén toàn thân mệt mỏi xuống, lại một lần nữa đem Nguyệt Ma Họa Bì quyền thi triển ra, động tác lúc này, đã chậm hơn so với lúc trước rất nhiều, cũng không có vận dụng Thiên Xà Liễm Tức thuật, mà là thành thật thật thi triển theo lộ tuyến tu luyện quyền pháp ra. Từ động tác của hắn, toàn thân cơ bắp khi thì bành trướng, lúc mặt co rút lại, ẩn ẩn, còn có tiếng cốt cách ma sát với nhau truyền ra, cuối cùng, một tiếng hít thở thật dài, từ trên người của hắn tuôn ra một hồi hồng sắc quang mang, đây là kết quả nội khí Cửu Long Thần Hỏa của hắn rót vào đan điền. Các, bỗng nhiên lúc này, tiểu báo tử quát một tiếng thật lớn, nội khí màu đỏ này từ hàng vạn lỗ chân lông phun ra mãnh liệt, lập tức đốt cháy quần áo của hắn. Tiểu báo tử cũng không thèm để ý, hắn cứ tiếp tục luyện Nguyệt Ma Họa Bì quyền, lúc này hắn đã thu thế. Sau khi thu thế, toàn thân tiểu báo tử có một tầng nội khí màu đỏ mông lung, tiến vào gian phòng, đóng chặt cửa lại, nội khí màu đỏ biến mất, trần truồng đứng một chỗ. Mẹ kiếp, thật sự là mất mặt, may mắn là không ai nhìn thấy, nội tức phóng ra ngoài, chạy qua da thịt, không ngờ vào lúc đó lại đột phá nhị phẩm, không tệ, không tệ. Lúc vừa rồi, tu vi của hắn dưới sự trợ giúp của Nguyệt Ma Họa Bì quyền đã đột phá cảnh giới nhị phẩm. Nội khí Cửu Long Thần Hỏa trong cơ thể của hắn tự do chạy qua da thịt cũng thông qua vô số lỗ chân lông toàn thân phóng xuất ra ngoài. Đây cũng là do hệ thống tu luyện ở thế giới này khác biệt rất lớn so với những tiểu thuyết hắn đọc trước kia, nội tức không chỉ vận hành trong kinh mạch còn có thể thông qua kinh mạch phóng xuất ra ngoài, mà có thể chạy trong da thịt cốt cách huyết quản. Hiện tại, hắn chỉ đạt tới luyện bì giới, khó khăn lắm đạt tới nhị phẩm, còn không hiểu cách thu liễm hỏa nội khí như thế nào, bởi vậy mới xuất hiện tình huống nội khí đốt cháy quần áo, toàn thân trần truồng như vừa rồi. Khá lắm, đột phá nhất phẩm thì cũng bỏ đi, cường độ thân thể và khí lực đều cao hơn nhất phẩm gấp 10 lần, hắc hắc, gấp 10 lần a, Nguyệt Ma Họa Bì quyền, quả nhiên không hổ là quyền pháp luyện bì đỉnh cấp, dùng quyền pháp luyện bì, vừa bước vào nhị phẩm, cường độ thân thể và khí lực chỉ cao hơn nhất phẩm chỉ 3-4 lần mà thôi, chỉ có từ từ củng cố vững chắc cảnh giới nhị phẩm, không ngừng tu luyện mới có thể có chỗ để. Góc truyện audio.com, cao, làm sao mà giống như ta hiện tại, thoáng cái đã tăng lên gấp 10 lần a. Đọc truyện kiếm hiệp, bái sư phụ này không lỗ, không lỗ a. Tiểu báo tử đắc ý thay một bộ quần áo khác, trên mặt xuất hiện nụ cười đắc ý. Ai, xem ra ngày mai lại phải đi lĩnh một bộ quần áo mới, hắc hắc. Ngay vào lúc tiểu báo tử ở trong đại viện Ô gia nhàn nhã dạo chơi tấn cấp, cả Tần Lăng quận thành thậm chí cả võ lâm, đều vì trận chiến bên ngoài Tần Lăng quận thành mà oanh động. Có thể không oanh động sao? Vương Xà và Lục Thiểu Du là hai cường giả bát phẩm chiến đấu ở cửa Tần Lăng quận thành, kết quả đạp nát cửa thành Tần Lăng, còn quan đạo bên ngoài quận thành đều tan tành, kết cục cuối cùng là lưỡng bại câu thương a. Không ai chiếm được tiện nghi cả. Ngoài dự đoán của mọi người là tuy bản thân bị trọng thương, Bạch Thi Kiếm Thánh Lục Thiểu Du vẫn kiên trì tiến vào thành, hoàn thành tất cả chương trình cầu thân, trở thành chuẩn nữ tế của Vân Châu Tổng Đốc Mã Thiên Trường, nhưng nữ tế này thật sự không may, cũng không biết là ai truyền ra tin tức trong trận chiến với Vương Xà, Lục Thiểu Du thụ trọng thương, cần bế quan tĩnh dưỡng 3 năm mới có thể khôi phục. Nói cách khác, muốn từ chuẩn nữ tế tấn cấp là nữ tế chân chính, ít nhất còn phải đợi 3 năm nữa. Nữ nhi của Mã Thiên Trường hiện giờ đã 16 rồi, 3 năm sau là 19, ngược lại trở thành gái lỡ thì a. Chính là gái lỡ thì mới có hương vị a. Sau đó, là một tiếng cười vang lên. Nơi này là một gian trà lâu bình thường trong Tần Lăng quận thành, trà lâu cũng là nơi có tin tức hỗn tạp nhất trên giang hồ, người ở bên trong đều là tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không có. Trong lúc này nhiều người đang nghị luận tin tức nóng hổi, mà tin tức nóng nhất hiện giờ chính là trận tỷ thí của hai cường giả bát phẩm ở cửa thành mấy ngày trước. Những thứ như các ngươi, miệng chó không mọc được ngà voi, mà chuyện của Mã đại tiểu thư cũng là thứ như các ngươi có thể nghị luận sao? Đột nhiên có một âm thanh khiển trách vang lên, hai đạo nhân ảnh từ trên tầng 2 trà lâu đi xuống, nện xuống bàn một cái, lập tức nước trà văng khắp nơi, lá trà bay loạn, hai tên gia hỏa không may này bị cái bàn đụng trúng cằm, đều ngã xuống đất, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Lâm đại gia, Lâm đại gia hảo, Lâm đại gia hảo. Sau khi dùng một cước đá hai người này đi, trong trà lâu vốn yên tĩnh, sau đó là một màn chào hỏi rất nhiệt tình. Người nọ chỉ khoảng 40, một thân áo bào trắng, trên mặt có một vết sẹo rất dễ làm người ta chú ý, từ bên mắt trái kéo dài xuống miệng, màu da như con rết, rất khó xem, thập phần dữ tợn. Người này tên là Lâm Thắng, là rắn rít ở địa phương, cũng được treo danh nghĩa bộ khoái của phủ nha, trên thực tế cũng không có làm chuyện gì, cho nên làm thân với tam giáo cửu lưu tại vùng này cũng có chút thế lực. Thân là người phủ nha, đương nhiên phải giữ gìn lợi ích phủ tổng đốc, cho nên gặp được miệng lưỡi của mấy người không sạch sẽ, sẽ ra tay giáo huấn một phen. Cách chương.